Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 963, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 963 bất kể như thế nào, không cần biết người đó đến để làm gì, cho dù người đó đến để ăn trộm thứ gì, thì ít nhất người đó cũng đã thu hút được sự chú ý của tất cả vệ sĩ. Rồi Tô Kim Thư ngập ngừng nhấn ngón chân của mình và trượt khỏi tầng 2 dọc theo tấm trải giường. Cô buộc phải nhét rất nhiều quần áo trong nhóm váy, thứ nhất là để tránh cho người khác nhận ra cô vì thân hình của cô, thứ hai, cô sợ bụng sẽ quá lớn, nếu cô không cẩn thận ngã xuống thì ít nhất vẫn có gì đó đỡ cho cô. Sau khi Tô Kim Thư ngã xuống đi, bàn tay của cô hơi đỏ và đau vì bị ga trải giường cọ sát, nhưng ở những chỗ khác thì cô âm không bị thương. Tô Kim Thư đang định rời đi, không biết tại sao, cô đột nhiên do dự một chút quay người đi đến nơi vừa rồi người đàn ông kia ẩn nấp. Ở đó, cô tìm thấy một bộ thu rất tinh vi, và màn hình của bộ thu đó cho thấy 99. Dữ liệu đã được nhận, Tô Kim Thư bất giác nhíu mày, người đó đến làm cái quái gì vậy? Mặc kệ, Tô Kim Thư cũng quyết định trả ơn người đó vì lòng tốt đã giúp đỡ mình. Vì vậy, cô cầm thiết bị thu phát và bước ra ban công, và chạm nhẹ vào nút. Tiếp tục nhận, trên màn hình, sau một vài giây, đầu thu, ù, và rung, và màn hình hiển thị, hoàn tất quá trình nhận. Tô Kim Thư thở phào nhẹ nhõm, đang định thu dọn đồ đạc lại thì chợt phát hiện bên đường có tiếng bước chân rất nhẹ. Cô đặt thiết bị xuống thật nhanh, sau đó xoay người vén váy chạy đi thật nhanh. Trong vài ngày qua cô ấy đã khắc họa lộ trình của lâu đài trong tâm trí, và cô đang chọn một con đường thích hợp để rời đi. Miễn là cô có thể thành công tránh tất cả các vệ sĩ dưới quyền của ông Tư Đồ và lên du thuyền, khi bữa tối kết thúc cô cũng có thể trà trộn vào đám đông và rời khỏi hòn đảo bí ẩn này. Chỉ cần cô rời khỏi nơi này, cô sẽ liên lạc được với anh trai và Lệ Hữu Tuấn. Điều mà Tô Kim Thư không biết là ngay lúc cô thả thiết bị thu phát, một bóng đen nhanh chóng quay trở lại nơi mà cô đã ẩn nấp trước đó như một con báo. Khi anh tìm thấy thiết bị thu phát, anh thấy rằng tất cả dữ liệu trong đó đã được nhận. Cách đó không xa, một bóng người đang xách váy chạy nhanh ra ngoài. Lệ Hữu Tuấn do dự một giây, cúi đầu nhìn lướt qua thông tin trong tay, sau đó liếc nhìn bóng người chuẩn bị rời đi, cuối cùng lựa chọn trở lại bữa tiệc. Suy cho cùng, nếu anh rời đi quá lâu chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ và chú ý. Khi Lệ Hữu Tuấn quay lại cảnh bữa tiệc từ thiện một lần nữa, buổi đấu giá từ thiện do Elena tổ chức đang diễn ra rất sôi nổi. Nghe nói rằng bữa tiệc này có vẻ là đêm chung kết và mọi người có mặt cần phải làm nhân chứng. Mặc dù không biết cái gọi là đêm chung kết bí ẩn này là gì, nhưng mọi người vẫn rất tò mò. Mọi người dường như rất thích thú với những lời đàm tiếu của nhà tổ chức bí ẩn này. Lệ Hữu Tuấn tránh tai mắt của mọi người, chọn một góc có phần hẻo lánh, mở thông tin mà Lệ Hạo Nhân đã truyền ra. Cách chương,